Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đã xảy ra cái gì? Tôn lão đại đẩy ra vây xem mọi người. Không đợi nhìn đến hiện trường trước nghe thấy được một cổ mùi máu tươi nhi, tôn lão đại trong lòng. Lột bột một chút, trực tiếp phá khai phía trước người, tầm mắt đã không có trở ngại. Hắn thấy được một cái ngưỡng mặt nằm trên mặt đất tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân yết hầu chỗ cắm một cây xiên tre, động mạch máu đại cổ mà phun trào ra tới. Đỏ thắm chung quanh mặt đất, người nam nhân này ăn mặc theo chân bọn họ giống nhau màu xanh đen nhạt. Tức hòa phục, đúng là phía trước cùng nhau rời đi ba người chi nhất, quỷ bắt đầu giết người, tôn lão đại giọng nói. Tê dại. Gian nan mà nuốt một chút, hắn thay đổi tầm mắt. Phát hiện mặt khác hai cái ngồi dưới đất sợ tới mức không thể động đậy tân nhân. Còn có, chính ngậm xiên tre, ngồi xổm thi thể bên cạnh cẩn thận quan sát Tô Bất Yếu Kiểm. Phi, là Tô Một Kiểm, hắn khoảng cách thi thể như vậy gần. Tự nhiên còn ở ăn cái gì? Người này tâm là có bao nhiêu đại, nên không phải là biến thái đi. Tôn lão đại trong lòng chột dạ, hư trương thanh thế kêu lên, uy, Tô Một Kiểm, ngươi đang làm cái gì? Tô Bất Ngữ cắn xiên tre, hàm hồ nói, kiểm tra thi thể, ta ở trong hiện thực chức nghiệp là cùng thi thể giao tiếp là như thế này à, vậy ngươi nhìn ra cái gì? Tô Bất Ngữ sờ sờ thi thể yết hầu chỗ bị trào dâng máu cọ rửa mà run nhè, nhẹ xiên tre, bình đạm nói. Xiên tre đâm thủng động mạch, hung thủ một kích tức chung. Hung khí chính là này căn xiên tre, hắn cúi xuống thân. Đem cái mũi để sát vào thi thể phần cổ tôn lão đại ra đầu đều phải tạc nước ra Tô Bất Ngữ lại không. Nhanh không chậm mà ở thi thể yết hầu chỗ người tới người lui, nga. Xiên tre là xuyến quá bạch tuộc thiêu, hắn ngẩng đầu. Nhéo chính mình xiên tre. Chọc một cái bạch tuộc thiêu bỏ vào trong miệng, tôn lão đại ra đầu tê dại. Ngạnh chống hỏi, bạch tuộc thiêu, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn tầm mắt liếc hướng sợ tới mức đứng dậy không nổi hai cái tân nhân, trong đó một cái tuổi trọng. Đại thanh âm phát run nói, liền vừa mới, thiên lập tức đen, lại sáng lên tới thời điểm, chúng ta ba cái liền tách ra. Không bao lâu liền vang lên hắn tiếng kêu thảm thiết, ly ta cũng không xa, chúng ta lại đây xem kỹ tình huống thời điểm phát hiện lẫn nhau. Sau đó, liền phát hiện hắn nằm ở chỗ này, một cái khác trường hoa hoa mặt nam nhân vội gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, tôn lão đại ôm cánh tay nói. Xem ra là quỷ giết người, quỷ. Hai cái tân nhân đồng thời kinh hô tôn lão đại đem ở trên bờ cát phát hiện nhiệm vụ nói cho bọn. Họ hai người, nhíu mày nói, các ngươi cũng đừng chạy lung tung, liền đi theo ta, nếu không cũng không biết sẽ chết ở cái nào trong một góc. Các ngươi hai cái nếu là không nghe lời nói, tôn lão đại cười dữ tợn một tiếng, vẫy vẫy cơ bắp căng chặt cánh tay. Ta trước ninh rớt các ngươi hai cái đầu, hai người như là gà con mổ thóc dường như mãnh gật. Đầu, bọn họ hai cái chỉ là bị dọa ngốc, căn bản không có ý thức được vì bảo trì sung túc thời gian bắt được quỷ. Tôn lão đại căn bản không có khả năng đối bọn họ hai cái ra tay. Còn có khả năng muốn lo lắng lực đi bảo hộ bọn họ hai cái kia quỷ ở nơi nào a? Có thể hay không còn tới công kích chúng ta? Trường hoa hoa mặt tân nhân nhấc tay hỏi, như là ngoan ngoãn tiểu học sinh, đương nhiên sẽ lại đến. Bằng không cho các ngươi hai cái kéo chân sau đãi ở lão tử bên người làm cái gì? Nga, hoa hoa mặt tân nhân lùi bước, đúng lúc này, hắn cảm thấy được một cổ tầm mắt, hắn theo tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi cái kia người thi thể nam nhân chính nghiêng đầu đánh giá hắn, có việc sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, Tô Bất Ngữ cười một chút, xem ngươi lớn lên hảo. Cảm ơn, ngươi tên là gì? Tô Bất Ngữ thấu lại đây, Ngô Đông Đông hướng bên cạnh xê dịch Tô Bất Ngữ vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm. Hắn xem mơ siêu Ngô Đông Đông sờ sờ cánh tay, nổi da gà đều ra tới, các ngươi. có hay không phát hiện này đó người đi đường không đúng. Thanh thanh thanh âm truyền đến, Tôn lão đại lập tức chiều chung quanh nhìn lại. Nguyên bản vây xem người đi đường đều đã tản ra, trải qua hung án hiện trường người đi đường cũng sắc mặt bất biến. Như cụ cao giọng đàm tiếu, chung quanh một mảnh hân hoan. Tất cả mọi người đối nơi này phát sinh huyết án làm như không thấy. Mặc dù nhìn về phía nơi này người, ánh mắt tối om, không có một tia cảm xúc này. Đây là làm sao vậy? Một cái khác tân nhân lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Tôn lão đại cũng từ đáy lòng phát lạnh. Hắn căng ra đầu nói, sợ, sợ cái gì, cái này địa phương quỷ quái bên trong người đều là cái này liệu tính. Hắn làm nuốt vài cái, chúng ta người đều tới rồi không? Không có ít người đi, thanh thanh nhẹ giọng nói, không ra ca ca cùng vị kia vương nhất ca ca cũng chưa ở thảo. Tôn lão đại mắng một tiếng, các ngươi ai nhìn đến kia hai cái ngốc bức, Tô Bất Ngữ nhai bạch tuộc thiêu nói. Ta đại khái biết Lý Một Bì ở đâu, Tôn lão đại chán ghét mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người cư nhiên còn có thể ăn hạ đồ vật, đây chính là tiêu tiền mua. Tô Bất Ngữ lời nói một đốn, ai? Giống như còn không tốn tiền, Tô Bất Ngữ. Không xong, Tôn lão đại đầu quả tim nhi run lên. Làm sao vậy, người gia hỏa này lại làm xảy ra chuyện gì? Tô Bất Ngữ không để ý tới hắn. Lập tức chiều bạch tuộc thiêu sạp chạy tới, Tôn lão đại lập tức tiếp đón mọi người đuổi theo đi. Tô Bất Ngữ bước chân thực mau, cả người như là du ngư giống nhau đi qua ở trên phố, tránh thoát một đám người qua đường, chỉ chốc lát sau liền cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Thanh thanh nheo lại đôi mắt, kinh ngạc nói, không mặt mũi ca ca thật là lợi hại a. Cứ nhiên chạy so Tôn ca ngươi còn nhanh, Tôn lão đại mặt hoàn toàn kéo xuống dưới, thanh thanh tiếp. Tục nói, không biết xấu hổ, bọn họ hai cái nguyên bản liền nhận thức đi. Hơn nữa, này thật là tên thật sao? Tôn lão đại trong lòng buồn một cổ minh hỏa, thanh thanh rời đi tầm mắt. Đương nhiên, ta cũng chỉ là như vậy để một chút, cũng không chính xác lạp, Tôn lão đại phun một tiếng. Nếu không phải lần này bọn họ hữu dụng, ta đã sớm giết chết bọn họ. Dám lừa lão tử, thanh thanh rũ xuống mắt chờ bọn họ mấy cái, hồng hộc đuổi theo Tô Bất Ngữ thời. Điểm, hắn chính ngốc đứng ở tại chỗ. Phảng phất nhìn thấy gì kỳ quái cảnh tượng, làm sao vậy? Tôn lão đại banh giọng nói hỏi một câu. Tô Bất Ngữ chỉ phía trước, mọi người theo hắn ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, treo, bạch tuộc. Thiêu chữ tiểu đèn lồng màu đỏ bị gió thổi đến loạn diêu. Sạp sao, Lý Tư đặc trên đầu vây quanh khăn lông. Hệ phấn nộn tạp dề. Tay áo hợp lại khởi. Chính khí thế ngất trời mà phiên động bạch tuộc thiêu. Hắn đây là đang làm cái quỷ gì a? Uy, bất yếu bị cái kia. Tôn lão đại đột nhiên chiều Lý Tư đặc giống to. Lý Tư đặc hoảng sợ. Ngẩng đầu. Dơ lên gương mặt tươi cười, thuần tục nói, có muốn ăn hay không bạch tuộc thiêu? Ngoặc kép, mọi người một trận trầm mặc ăn ngươi cái đầu. Tôn lão đại thiếu chút nữa liền phải chửi đồng, Tô Bất Ngữ bước chân nhẹ nhàng đi qua. Hảo a, cho ta tới một hộp, nói, nếu là ngươi làm, ta có thể miễn phí đi. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, Tô ca, ngươi thật tốt ý tứ. Ta đều là bởi vì ai muốn ở chỗ này làm bạch tuộc thiêu a. Tô Bất Ngữ chiều lão bản chào hỏi. Lão bản, đây là ta đồng bạn, ta có thể mang đi đi. Lão bản tức giận nói. Tiền còn không có còn đâu. Nhạ Tô Bất Ngữ đem tờ giấy tệ đưa cho lão bản. Này đó đủ rồi đi. Lý Tư đặc đôi mắt tức khắc sáng, lão bản. Hắn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm lão bản, cái này. Lão bản cầm tiền, biểu tình khó xử, Tô Bất Ngữ cười cười. Lão bản, hắn tuy rằng chủ nghệ cao siêu, nhưng ngươi cũng không thể quá phận a. Lão bản cúi đầu. Chỉ thấy Tô Bất Ngữ tay áo run lên, tựa hồ lượng ra một đoạn sáng long lanh lưỡi dao, lão bản lập tức cứng lại rồi. Đương nhiên có thể đi rồi, Lý Tư đặc thở ra một hơi. Cười đối lão bản nói. Đa tạ lão bản, Tô Bất Ngữ khơi mào khóe miệng. Đa tạ, lão bản, mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Không cần, ngài đi thong thả. Lý Tư Đặc đem tạp dề cùng khăn trùm đầu đều gấp địa phương ngay ngắn chính đệ. Còn cấp lão bản ngơ ngác mà tiếp nhận, Lý Tư Đặc sờ sờ đầu. Sang sảng nói, ha ha, tuy rằng nói là thủ công gán nợ, nhưng ta đem lão bản chế tác bạch tuộc thiêu bí quyết đều học đi rồi, lão bản nhịn không được thở. Dài, không có gì, à, người từ từ, hắn đột nhiên gọi lại Lý Tư Đặc. Tay chân lanh lẹ mà thịnh một hộp bạch tuộc thiêu đưa cho hắn, lão bản cười một chút. Đây là cho ngươi thuê phí dụng, rốt cuộc tiền ta đã thu được, hắn lắc lắc Tô Bất Ngữ đưa cho hắn kia mấy trương tiền mặt. Lý Tư Đặc cười đến hàm răng trắng đều lộ ra tới. Lão bản ngươi thật tốt quá, lão bản bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngốc, ngươi trường điểm tâm đi, hắn nghĩ mà sợ mà nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tô Bất Ngữ cười hì hì vén tay áo lên. Lộ ra trong tay một phen tiểu xảo nhật thức dao phay. Bay ra, lão bản ngươi vừa mới không cẩn thận thanh đao rơi xuống đất. Ta thế ngươi nhặt lên tới a, lão bản căng ra đầu. Ngoặc kép, cảm ơn, Lý Tư Đặc cùng Tô Bất Ngữ một lần nữa trở lại đội ngũ. Lại phát hiện mấy người đều sắc mặt khó coi, Lý Tư Đặc tò mò hỏi. Làm sao vậy, Tôn lão đại trừng hắn một cái. Lại chưa nói cái gì, Tô Bất Ngữ đem vừa rồi phát sinh sự tình đối hắn nói một lần. Lại hỏi bọn hắn, Vương Nhất tìm được rồi sao? Tôn lão đại sắc mặt lại khó coi vài phần, thanh thanh tả nhìn xem hữu nhìn xem. Thật cẩn thận mở miệng nói. Chúng ta vừa rồi còn ở thảo luận chuyện này nhi. Chúng ta cảm thấy nếu Vương Nhất không phải bị quỷ cấp bắt đi. Vậy thuyết minh hắn kỳ thật chính là quỷ giả chăng? Lý Tư Đặc lẩm bẩm ra trên bờ cắt một câu. Các ngươi không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành quỷ. Ngô Đông Đông kinh hô. Kia chẳng phải là nói quỷ có thể giả thành chúng ta chi gian bất luận cái gì một người. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tưởng một cái ám hiệu gì đó? Một cái khác tân nhân nói. Nếu muốn ám hiệu, đầu tiên muốn chứng minh chúng ta trong đó không có quỷ tồn tại đi. Mọi người sôi nổi trầm mặc, đúng vậy. Bọn họ hiện tại cũng không dám xác định mọi người bên trong có phải hay không có người biến thành quỷ, gió lạnh đảo qua lưng, như là dùng hơi mỏng lưỡi dao châm ngòi bọn họ thần kinh, Tôn lão đại lớn tiếng mắng. Cái gì người nhát gan, trốn đi hại người lại tính cái gì? Có bản lĩnh cùng lão tử đao thật kiếm thật đua a. Thảo, Thanh Thanh một tay ôm một cái tay khác khuỷu tay, cúi đầu, nhẹ giọng khóc nức nở lên, đơn bạc hai vai hơi hơi run rẩy, nguyên bản mọi người thần kinh liền ở vào khẩn trương chung. Nghe được nàng tiếng khóc lập tức liền có chút hỏng mất, một cái khác tân nhân cũng khóc lên. Hắn dùng mơ u bàn tay cọ con mắt, thảm hề hề nói, ta chỉ là đồ cái gì a? Nhà ta rất giàu có, ta dựa vào cái gì liền phải tao cái này tội a? Ta cũng, Ngô Đông Đông cũng thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm mơ siêu, các ngươi đều cấp lão tử câm miệng. Còn có phải hay không nam nhân? Khóc cái gì khóc, Tôn lão đại gầm lên giận dữ, ai còn dám khóc, ta liền tước ai? Thanh Thanh hồng con mắt, run bần bật mà ngẩng đầu, nàng sắc mặt trắng bệch, Tôn ca, ta Tôn lão đại chậm lại ngữ khí. Hiện tại khóc cũng không tế với sự. Chúng ta đều muốn sống. Liền lấy làm dũng khí ra tới. Thanh Thanh gắt gao cắn môi, Tô Bất Ngữ tầm mắt đảo qua mọi người. Hiện tại, trước sửa sang lại một chút tình huống đi. Ai tính toán cái thứ nhất lên tiếng. Đại lão, Tôn lão đại gian nan mà xả một chút môi. Không mặt mũi huynh đệ. Ta nếu là hiện tại còn không biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ta đây liền quá xuẩn. Vẫn là ngươi nói đi, nguyên bản hắn nhìn đến Tô Một Kiểm ở trong đám người xuyên qua thân hình. Còn ông có lẽ có thể ấn chết ý tưởng. Mà khi Tô Bất Ngữ đem nhật thức giao phay một lần nữa thả lại đến sạp thượng thời điểm. Hắn rốt cuộc hưng không dậy nổi loại này ý tưởng, hắn cư nhiên đều không có nhìn đến Tô Một Kiểm là. Khi nào bắt được kia thanh đao, nếu là Tô Một Kiểm lấy cây đao này đối phó chính mình nói. Hắn thật sự có thể ngăn lại tới sao? Như vậy tưởng tượng, Tôn lão đại mồ hôi lạnh đều tẩm ướt áo tắm ơ siêu Tô bất ngữ như cũ nhìn mọi người. Ta đây nói, Lý Tư Đạc, ta không ý kiến, Thanh Thanh, ta cũng không, Tân Nhân, ta cũng không có ý kiến, Ngô Đồng Đồng rũ đầu nhỏ giọng nói. Ta có ý kiến, hắn liếm liếm môi, ai có thể chứng minh hắn không phải quỷ đâu. Ta nhớ rõ cái thứ nhất người chết nguyên nhân chết là bị xiên tre cắm phá động mạch. Chính là, vừa mới không phải hắn một người ăn bạch tuộc thiêu sao? Ngoặc kép, hết chương.